Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1680, yêu nghiệt trong lúc đó va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn độc trùng cả người tản ra mùi hôi thối khí độc. Híp hung tàn hai mắt, một đường bò sát đi tới. Chung quanh giới vương thần sắc đại biến. Ngay sau đó, những thứ này giới vương lại phát hiện thân thể của chính mình đã cứng ngắc. Không bị khống chế, cả người hắc khí lượn lờ, sắc mặt tái xanh tím bầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, độc tố đã xông vào thức hải. Thần hồn dính lên một tia, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tán loạn. Từng cái một giới vương té trên mặt đất, trong nháy mắt, hóa thành một bãi tản ra mùi hôi thối nước mủ. Hài cốt không còn, tại chân núi tu luyện giới vương, bản thân chiến lực liền yếu kém. Vị trí giới diện thực lực cũng không mạnh, cho nên cái này hỗn độn nhất tộc hung thú mới như thế tàn bạo không cố kỵ. Lâm Dịch thấy như vậy một màn, trong lòng sát khí đại thịnh, đang ở xem náo nhiệt đông đảo giới vương, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp thụ loại này tai bay vạ gió. Từng cái một hoảng sợ biến sắc, vội vã bứt ra lui về phía sau. Ngũ trảo thần long, hỗn độn cự mãng, hỗn độn bay hùng, hỗn độn độc trùng, cái này tứ đại dị thú hung hãn vô cùng. Ở giữa không trung đại chiến, long ngâm gầm thét có tiếng nổi lên bốn phía, đem chung quanh bản nguyên lực cuốn lên điên cuồng dị thường. Tu vi hơi yếu giới vương bị cuốn vào trong đó, đều phải trong nháy mắt bị tứ đại dị thú va chạm dư lực xé thành mảnh nhỏ. Bên kia, Tịnh Dương tăng người tay cầm lần tràng hạt, ngăn ở Lạc Cổ trước người, than nhẹ một tiếng Phật hiệu, ngưng tiếng đạo, nghe tiếng đã lâu hỗn độn thuật uy danh, thỉnh Lạc Cổ thí chủ vui lòng chỉ giáo. Cổ tộc, đặc biệt có hỗn độn thể cổ tộc, thân thể cường đại, luyện thể thuật có 102 chư thiên vạn giới. Cát Chi Minh, Long Việt, Tịnh Dương tăng nhân trong ba người. Chỉ có Tịnh Dương tăng nhân kim cương bất hoại thể nhưng giống nhau và một trong chiến. Tiểu Hòa Thượng, người kim cương bất hoại thể ở trong mắt ta. Hắc hắc, không chịu nổi một kích. Lạc Cổ từ lâu nhìn ra Tịnh Dương tăng lòng của người ta suy nghĩ. Cười lạnh một tiếng, những lời này chợt vừa nghe hình như là tại châm chọc. Nhưng cho Lâm Dịch một loại cảm giác, Lạc Cổ là thật tự tin. Hắn căn bản không có đem Tịnh Dương tăng nhân không coi vào đâu. Đây là một loại trong lòng áp chế. Tịnh Dương tăng nhân khẽ nhíu mày, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, phạm âm vang vọng thiên địa, mí mắt khẽ lật, hai mắt trừng trừng, cả người giống như kim cương phụ thể, thân hình tăng vọt, Lạc Cổ thân thể bát trượng. Tịnh Dương tăng nhân đứng trước mặt của hắn, phảng phất là con kiến hôi vậy. Nhưng phen này Phật môn bí thuật bạo phát, Tịnh Dương tăng nhân thân hình dĩ nhiên cũng đạt tới ba trượng cao. Triệu hoán, kim cương thần lực, Tịnh Dương tăng nhân hét lớn một tiếng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đang lúc mọi người phía trên bầu trời đột nhiên hé một đạo khẽ hở thật lớn. Một cổ không biết tên hừng hực quang mang thiểm hiện, dương dương sái sái rơi xuống tại Tịnh Dương tăng đỉnh đầu của người trên. Tại đây vạn trượng tia sáng chiếu xuống, Tịnh Dương tăng đỉnh đầu của người bị ánh thành màu vàng kim. Ngay sau đó, loại này màu vàng kim quang mang xuống phía dưới nhanh chóng lan tràn. Không có qua khuôn mặt, cổ, bao trùm Tịnh Dương tăng nhân thân thể, tứ chi, Tịnh Dương tăng nhân trên người. Phảng phất bị nước thép đúc kim loại, lóe ra làm người sợ hãi kim loại sáng bóng, tràn đầy ngưng thật rất nặng lực lượng cảm giác. Cái này rõ ràng cho thấy Phật môn bí thuật. Lạc Cổ dù bận vẫn ung dung nhìn một màn này, nhưng không xuất thủ cắt đứt, khóe miệng có hơi giơ lên, trên mặt xẹt qua một tia đùa cợt. Chớp mắt, Tịnh Dương tăng người đã là khắp cả người hoàng kim, đứng ở Lạc Cổ trước người. Tuy chỉ có ba trượng chi thân thể, nhưng khí thế nhưng không ở vào hạ phong, đúng như một tôn trợn mắt kim cương, thần uy nghiêm nghị. Hồng, Tịnh Dương tăng nhân đột nhiên mở miệng, phun ra một cái quái dị âm phù. Tất cả thiên địa đều nổi lên một tia không tầm thường ba động. Cái này âm phù, hiển nhiên chính là Phật môn sáu chữ chân ngôn. Chỉ bất quá, sáu chữ chân ngôn tại Tịnh Dương tăng nhân trong miệng thả ra ngoài. Uy lực xuất kỳ cường hãn, thiên địa rung động, nhắm thẳng vào bản tâm. Hiện, Tịnh Dương tăng nhân bay lên trời. Hữu thủ treo lần tràng hạt, mỗi một cái lần tràng hạt trên đều lóe ra từng cái một rực rỡ lóa mắt tự phù. Bắn ra ra vạn trượng kim quang. Tịnh Dương tăng nhân đưa tay phải ra, màu vàng kim bàn tay lần thứ hai hiện lên, xông lên trời, kim cương Phật ấn, quát, Lạc Cổ thổ khí mở lời, quát như sấm mùa xuân, không chút nào làm bộ, trực tiếp một quyền từ trên trời giáng xuống, Lạc Cổ thô giáp kẽ nứt trên cánh tay của, cơ thể cầu kết, giống như một cây thông thiên chi trụ, bắn ra ra một cổ hung hãn man hoang khí tức. Một quyền này đập xuống, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao đi theo, ầm ầm mà tới trước. Tịnh Dương tăng nhân hữu thủ treo một chuỗi lần tràng hạt, rõ ràng không phải là phàm vật. Hắn mượn lần tràng hạt lực, bộc phát ra kim cương Phật ấn, uy lực cường hãn hơn. Nhưng Lạc Cổ lại lựa chọn tay không đón đỡ Tịnh Dương tăng nhân một chưởng này. Phanh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ dưới, quyền trưởng va chạm, tất cả mọi người rõ ràng. Cái này không chỉ là quyền trưởng trong lúc đó va chạm. Đây càng là hỗn độn thể và kim cương bất hoại thể va chạm. Cũng là cổ giới cùng Phật giới va chạm. Trong nháy mắt này, khắp thiên địa tựa hồ cũng dừng lại một chút. Hô, ngay sau đó, một đoàn lóa mắt hừng hực lực lượng quang vựng chợt bắn ra. Quanh một tiếng khuếch tán ra. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở giữa không trung đình trệ chốc lát. Tịnh Dương tăng nhân cả người chấn động. Thân hình giống như mũi tên rời cung. Nhanh chóng rơi xuống. Công Tôn Trác trong lòng trầm xuống. Đối với loại này cấp bậc giao thủ, hắn tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng là có thể nhìn ra đại khái thắng bại đi hướng. Tịnh Dương tăng nhân mượn lần tràng hạt lực, còn không địch lại Lạc Cổ. Bị người sau một quyền đập lạc. Trong này chênh lệch không cần nói cũng biết. Tiểu Hòa Thượng, ngươi dẫn dùng tự ngạo thân thể, ở trước mặt ta liền như gà đất chó kiểng. Ha ha ha ha, Lạc Cổ làm càn cười to, vô cùng hung hăng càn quấy. Đông đảo giới vương lặng lẽ, có người hung hăng càn quấy sẽ dẫn người phản cảm, chọc người chán ghét. Có người hung hăng càn quấy lại làm cho người khác không lời chống đỡ, không có tính tình, Lạc Cổ chính là người sau. Tịnh Dương tăng nhân thân hình rơi xuống trên mặt đất trên. Lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, hai đầu gối dĩ nhiên thật sâu tiến vào trong bùn đất. Nhưng Tịnh Dương tăng nhân thần sắc bất biến, trầm giọng nói, Lạc Cổ thí chủ nói còn quá sớm, phải không? Lạc Cổ trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Dẫm trận tại chỗ tiến lên, cuồn cuộn nổi lên ngập trời khí thế, trực tiếp hướng Tịnh Dương tăng đỉnh đầu của người đạp đi tới. To lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, lại là phải đem Tịnh Dương tăng nhân một cước giết chết. Oanh, Tịnh Dương tăng nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang ra khỏi một đoàn bùn đất, thân hình lóe ra. Hiểm chi lại hiểm theo Lạc Cổ dưới chân của thoát thân đi. Thân hình lần thứ hai kéo lên, đụng vào Lạc Cổ trong lòng. Quyền trưởng tề dùng, liếc Lạc Cổ ngực, ba sườn, đầu đánh. Tịnh Dương tăng nhân phen này xuất thủ, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung hiện ra từng đạo tàn ảnh. Phảng phất có thiên cánh tay tại vũ động, nhưng hết lần này tới lần khác, nhiều như vậy cánh tay. Nhiều như vậy thế tiến công, không có một cái là hư chiêu, tất cả đều là Tịnh Dương tăng nhân thật công phạt lực. Tịnh Dương tăng nhân có kim cương bất hoại thể tương trợ, cận chiến lực có 102 cùng giai, hắn chính là muốn lợi dụng thiếp thân cận chiến cơ hội và Lạc Cổ chém giết, hợp lại ra một tia sinh cơ tại Tịnh Dương tăng trong lòng người. Lạc cổ hỗn độn thể cường thịnh trở lại. Trên thân thể cũng nhất định có nhược điểm. Giống như là ngực, đầu loại địa phương này. Hoàn toàn gánh ngừng tay hắn cầm lần tràng hạt lực lượng. Nhìn thấy một màn này. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Lâm Dịch liền có một hỗn độn thể. Mặc dù tại cái này hơn 100 năm, đã mất đi liên hệ. Nhưng hắn đối với hỗn độn thể giải quyết, cũng vượt qua xa người khác. Hỗn độn thể cận chiến lực căn bản không yếu. Một mặt là thân thể cường đại. Về phương diện khác, hỗn độn thuật trong có luyện thể thiên. Từng cái một quái dị động tác, không chỉ có thể luyện thể. Cũng là một loại vô cùng cao minh lợi hại thân pháp. Tịnh Dương Tăng Nhân muốn và Lạc Cổ cận chiến tranh phong. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cách chương.